Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 22, thiết tháp lựa chọn. Ha ha, Mặc Nhạc tiếng cười to ở mênh mông trên chiến trường quanh quẩn. Đồng thời hắn thiên phú thần thông, kia vô số nói sợi tơ như vậy ánh sáng trắng đều quấn về Cơ Tử Nhã. Điểm chết người nhất không phải là cái này tia sáng cứng cỏi, mà là tốc độ nhanh. Mỗi một đạo quang mang sợi tơ đều là thời gian đại đạo đạo nghĩa chỗ hóa. Nhanh mà giống như tia sáng bắn ra, không ngừng quấn quanh Cơ Tử Nhã. Mặc Nhạc, ngươi có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại đại chiến một trận. Sẽ chỉ dựa vào loại này buồn nôn chiêu số. Tính cái gì? Cơ Tử Nhã trong tay chiến kiếm nhưng đã múa thành rồi ảnh ảo. Lượng lớn tơ mỏng không ngừng bạo phá gãy mất. Làm sao nàng hủy đi ngàn cây tơ mỏng, kia Mặc Nhạc thể nội lại tràn ngập ra vạn cây tơ mỏng. Chỉ cần Mặc Nhạc lực lượng không dứt, vậy liền không lo lắng tơ mỏng hao hết. Đừng nóng vội, Mặc Nhạc lơ lửng ở trên không, chế nhạo cười nói, chờ ngươi hai người đồng bạn đều được giải quyết rồi, chúng ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Hiện tại, Môn La hẳn là đã giết rồi kia cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử rồi. Ha ha, Cơ Tử Nhã khí sắc mặt có chút phát trắng. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác rất lo lắng Tần Phong cùng thiết tháp. Giống, một đạo phẫn nộ mà tiếng giống giận dữ vang lên. Oanh, đột nhiên toàn bộ đại địa bắt đầu lăn lộn, nhô lên, lượng lớn đá lớn từ lòng đất toát ra, bắn ra. Thiết tháp, Cơ Tử Nhã mặt liền biến sắc. Này thì đối giao thiết tháp, thế nhưng là khoảng chừng 5 tên cấp độ thứ 3 thiên tướng. Mặc dù 5 người này thực lực cũng không bằng thiết tháp, nhưng 5 người cùng một chỗ 4 phía công, chính là cấp độ thứ 2 thiên tướng đều gánh không được. A, người này đồng bạn thực lực đủ mạnh a. Mặc Nhạc chế nhạo cười nói, muốn giết thiết tháp không có đơn giản như vậy. Cơ Tử Nhã mặc dù lo lắng, thế nhưng là còn ôm lấy một tia kỳ vọng, bởi vì thiết tháp mạnh nhất chính là phòng ngự. Hắn phòng ngự thế nhưng là đạt tới rồi cấp độ thứ 2 thiên tướng tiêu chuẩn. Giờ phút này mà thiết tháp đã tiến vào nhất trạng thái điên cuồng. Giống, lại là một tiếng gầm nhẹ, thiết tháp thân thể vậy mà bỗng nhiên trướng lớn, chỉ thấy đại địa phía trên. Thiết tháp vậy mà biến thành rồi một tên thân cao tới 3 mét cương thiết rèn đúc vậy mà trắng hán. Cái kia nắm đấm thật giống như hai khối thiên thạch, điên cuồng hướng bốn phía vung đi, mỗi một quyền đều mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng. Chính là vây công hắn 5 người, vậy không dám tùy tiện đến đụng vào của hắn nắm đấm. Không gian vặn vẹo, khẩn thiết đều làm không gian bạo phá ra vết nứt. Nó mạnh mãnh liệt, để cho người ta biến sắc. Thiết tháp toàn thân càng là hiện lên yêu dị hoàng kim màu vệt hoa văn. Nếu như đi thiết tháp khoảng cách xa chút, liền có thể phát hiện, những này hoàng kim màu vệt hoa văn tạo thành rồi một cái cùng loại với nắm đấm quái dị hình dạng. Mà thấy cảnh này, vây giết hắn 5 người lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Đáy lòng vậy trầm xuống. Đại thiên vũ trụ, vô số tiểu thế giới, từng sinh ra các loại kỳ lạ sinh mệnh, như tam mục thần tộc, mỗi người đô thiên sinh có được đặc thù năng lực, cả một tộc bầy đều cường đại kinh khủng, như thái cổ thần sơn, không đơn giản người, thần sơn bên trong dị thú đều có thể đi thông thiên đại đạo. Toàn bộ thái cổ thần sơn cũng là vô cùng cường đại, như cự nhân tộc. Trời sinh lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, cái này thiết tháp liền cùng cự nhân tộc rất giống. Vậy mà còn có như thế một cường giả. 5 người kia lúc này mới cảnh giác, thiết tháp người này không lộ liễu hạt xương. Ngay cả Tần Phong đều đối cái này thiết tháp biết rất ít. Đều đi chết đi, thiết tháp hai con người hiện ra vàng rượu quang mang, to lớn nắm đấm trùng điệp mà đánh tới hướng địch nhân. Mỗi một quyền uy lực đều làm không gian vặn vẹo đến xuất hiện vết nứt mà cấp độ. trời sinh lực lớn vô cùng, tăng thêm đáng sợ phòng ngự, hắn thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Ha ha, các vị, nhìn chúng ta ai trước giết chết hắn. Kia sừng châu tráng hán lớn tiếng nở rồi nụ cười. Tuy nói cái này thiết tháp lợi hại, nhưng bọn họ 5 người cũng không yếu, mà lại dù sao cũng là 5 cái, đều là siêu tuyệt nhân vật. Hừ, chỉ thấy tối sầm biến thành màu đen bào nữ tử thân hình chớp động. Tốc cực nhanh, tránh thoát thiết tháp mà trọng quyền. Thế nhưng là vừa tránh thoát trọng quyền, thiết tháp cánh tay phải đột nhiên khẽ cong, khuỷu tay trùng điệp mà đánh tới hướng áo bào đen nữ tử. Một chiêu này nhanh chóng, áo bào đen nữ tử chỉ tới kịp dùng nắm đấm để ngăn cản. Mang theo màu đen quyền sáo nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm, cùng cương thiết như vậy lớn khuỷu tay va chạm. Bồng, áo bào đen nữ tử cả người siêu bị đụng vào lòng đất. Chỉ ở mặt đất lộ ra một cái lỗ thủng, mà thiết tháp khuỷu tay cũng là vỡ ra một vết nứt. Nhìn dọa người, thế nhưng là thiết tháp lại giống như là không có chút nào phát giác đồng dạng. Tiếp tục công kích, siêu, kia áo bào đen nữ tử lại từ lòng đất bay tán loạn đi ra. Cái này đại gia hỏa thân thể quá mạnh, ta quyền sáo cũng liền thương hắn mà thôi, chúng ta vẫn là đừng đùa rồi. Tranh thủ thời gian giết rồi hắn, áo bào đen nữ tử thét lên nói, tức khắc 5 người khác vậy điên cuồng liên tiếp công kích. Mặc dù ở thiết tháp trên thân thể lưu lại một đạo đạo vết thương, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có thể đem thiết tháp đánh giết. Các vị, ta sẽ trói buộc cái này to con một lát, giết chết hắn, liền giao cho các ngươi mấy vị rồi. Áo bào đỏ nữ tử truyền âm nói. Trên mặt vậy hiện lên một tia cười lạnh, chỉ gặp nàng sau lưng vậy mà hiện lên rồi mê mông địa một to lớn cự xà bóng mờ. Rất đột ngột mà, thiên phú thần thông công kích giáng lâm. A, thiết tháp chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị vô cùng rắn chắc dây thừng vây khốn rồi đồng dạng. Không gian vặn vẹo, áp bách lấy hắn, thiết tháp không ngừng giống giận. Cương thiết như vậy, thân thể cơ bắp đột nhiên bành trướng. Muốn tránh thoát cái này trói buộc. Hô, hô, hai bóng người cơ hồ đồng thời nhân cơ hội này giết tới rồi thiết tháp trước người. Theo thứ tự là áo bào đen nữ tử cùng sừng châu đại hán. Cái này áo bào đen nữ tử là dùng nắm đấm. Sừng châu đại hán đồng dạng cũng là dùng nắm đấm. Bành, bành. Hai đạo nắm đấm một cái từ ngay phía trước, một cái từ phía sau lưng, đồng thời nện ở thiết tháp vị trí trái tim. Chỉ nghe, bồng, một tiếng, thiết tháp ngực sườn xương từng cây đứt gãy, há miệng ra, mảng lớn máu tươi xen lẫn phá toái ngũ tạng lục phủ không cầm được phun ra. Lan, thiết tháp đột nhiên gầm thét, kia hai cái đáng sợ nắm đấm. Điên cuồng hướng hai người đánh tới, áo bào đen nữ tử cùng sừng châu đại hán đã tới không kịp nhanh chóng thối lui. Phản ứng đầu tiên chính là riêng phần mình ngăn cản, chỉ thấy to lớn hai cái nắm đấm oanh kích tới đây. Liền như hai tòa núi nhỏ ép xuống, bồng, bồng, hai đạo nặng nề va chạm, áo bào đen nữ tử, sừng châu đại hán bị oanh kích nện vào lòng đất bên trong đi rồi. Ngay sau đó hai người lại từ lòng đất bay tán loạn mà ra, lơ lửng ở trên không, cùng 3 người khác tới gần cùng một chỗ. Hắn lúc này nhóm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi thiết tháp nén giận một kích, làm hắn nhóm vậy thụ trọng thương, cái này đều không chết. Áo bào đen nữ tử nhìn lấy thiết tháp, có chút khó có thể tin chừng lớn con mắt. Nàng cùng sừng châu đại hán một trước một sau nện ở nơi ngực. Cái này to con nội phủ bao quát trái tim, hẳn là đã bị chấn nát rồi mới là. Ha ha, không chết cũng nhanh, sừng châu đại hán thì là cười như điên. Lan, ngay tại cái này lúc, cơ tử nhã đột nhiên bộc phát, đem thời không bàn lực lượng phát huy đến cực hạn, ngắn ngủi vây khốn rồi mặc nhạc. Đồng thời cơ tử nhã lập tức vọt tới rồi thiết tháp chỗ tại vòng chiến. Thiết Tháp, chúng ta nhanh đi. Cơ Tử Nhã Lôi kéo Thiết Tháp, cả người giống như mũi tên đồng dạng bắn mạnh mà ra. Ở bắn ra đồng thời, trong tay nàng chiến kiếm từ cánh tay phải xẹt qua một đường cong tròn. Đột nhiên ném mạnh mà ra, chiến kiếm lấy kinh người đáng sợ tốc độ, trực tiếp tập kích hướng kia vừa muốn truy sát mấy người. Muốn đi, không có cửa đâu. Mặc Nhạc chờ từng cái một cao thủ cũng đều kịp phản ứng, lập tức phi thân truy sát, đồng thời cũng đều thi triển riêng phần mình thiên phú thần thông, khiến Cơ Tử Nhã cùng Thiết Tháp tốc độ không ngừng giảm mạnh. Thiết Tháp, ngươi không sao chứ? Cơ Tử Nhã nhìn lấy ánh mắt có chút tan rã Thiết Tháp, trong lòng lo lắng, nàng vẫn luôn đang chăm chú Thiết Tháp tình huống bên này. Thiết Tháp bị trọng thương, nàng lập tức ý thức được lại kéo dài xuống. Thiết Tháp hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỉ có thể cưỡng ép đột bốn phía. Mặc dù Cơ Tử Nhã cũng biết rõ, hôm nay muốn sống chạy đi, cơ hội rất nhỏ rất nhỏ. Linh Nhi, Thiết Tháp lại là nhìn lấy Cơ Tử Nhã, trên mặt bi thương. Kỳ thật ta đã liền biết rõ, ngươi không phải là Linh Nhi rồi. Ngươi là vì rồi không cho ta thương tâm, cố ý giả dạng làm bộ dáng của nàng. Ta như thế yêu Linh Nhi, làm sao lại phân không ra thật giả đây? Thiết Tháp, Cơ Tử Nhã ánh mắt mông lung, ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Ta là Cơ Tử Nhã, cũng là Dạ Linh Nhi. Ta Cổ Nguyệt Tiên Tử vốn chính là bảy đại phân thân. Ta bảy đại phân thân đoạt xá mỗi người đều là ta chính mình. Thiết Tháp miễn cưỡng cười nói, ngươi không cần an ủi ta rồi, ta rõ ràng, ta đều rõ ràng, ha ha, một cái đừng nghĩ đi, đều phải chết. Ngay tại cái này lúc, Mặc Nhạc truy sát đến rồi, chỉ thấy ngàn vạn nói bạch mang sợi tơ bay vụt mà đến. Cái này Mặc Nhạc thiên phú thần thông cùng Cơ Tử Nhã thiên phú thần thông có dị khúc đồng công chi. Diệu. Đều có thể làm đối thủ tốc độ giảm mạnh, bị nghiêm trọng trói buộc chặt. Lan, Cơ Tử Nhã thét lên, lập tức vận chuyển chiến kiếm, cùng Mặc Nhạc trùng điệp đối oanh rồi một cái. Hai người đồng thời thụt lùi mở, nhưng áo bào đen nữ tử chờ ngũ đại cao thủ lại là thừa cơ đuổi kịp. Năm người này thiên phú thần thông, cũng có mấy cái có trói buộc, kiếm nhanh năng lực. Cơ Tử Nhã muốn mang lấy Thiết Tháp hất ra sáu đại cao thủ, căn bản không có khả năng. Ngay tại lúc cái này lúc, ánh mắt mông lung Thiết Tháp đột nhiên toàn thân tinh mang đại phóng, khí tức không ngừng tăng vọt. Sau đó một tay lấy Cơ Tử Nhã đẩy ra, ta nội phủ vỡ vụn, đã không có hy vọng còn sống rồi. Đừng quản ta, gầm nhẹ, Thiết Tháp thân hình không ngừng biến lớn. Đồng thời liều lĩnh nhào về phía rồi Mặc Nhạc bọn người. Thiết Tháp, Cơ Tử Nhã sợ hãi kêu lấy, đừng để ta chết vô ích, đi, nhanh đi. Thiết Tháp âm thanh truyền đến, hắn tựa như một đóa hoa quỳnh, ngưng tụ cả đời năng lượng, chỉ vì giờ khắc này nở rộ. Không tốt, hắn muốn tự bảo, nhị muội, tam đệ, mau lui lại. Mặc Nhạc thấy thế, sắc mặt kịch biến, lập tức lách mình thối lui. Hắn lui nhanh, người khác thong thả rồi chút. Chỉ thấy Thiết Tháp kia thân thể khổng lồ đâm vào tóc trắng lông mi trắng nam tử cùng áo bào đen nữ tử trên người, làm người ta căn bản không có kịp phản ứng. Sau đó lập tức, oanh, tiếng nổ cực lớn lên. Tóc trắng lông mi trắng nam tử cùng áo bào đen nữ tử thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cùng nhau nổ thịt nát xương tan. Cấp độ thứ ba đỉnh tiêm thiên tướng tự bạo, uy lực quả nhiên kinh khủng. Bất quá đồng dạng thiên tướng là sẽ không lựa chọn tự bạo. Phàm là có một tia sống hy vọng, ai nguyện ý thịt nát xương tan? Áo bào đỏ nữ tử cảm thán. Liêu lão ca, Trác Mã, cái kia chỉ có cao hơn 1 mét tên lùn lại là bi phẫn toàn thân phát run. Cái này chết rơi hai người, đều là đồng bạn của hắn. ba người bọn hắn chịu Môn La mê hoặc, lại thêm Trác Mã một mực không chịu phục Cổ Nguyệt tiên tử, liền đến tham dự lần này vây giết rồi, nhưng không nghĩ tới bây giờ hai người đồng bạn đều chết rồi. Liền thừa hắn một cái, không tốt, Cổ Nguyệt tiên tử, Mạc Nhạc giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Cơ Tử Nhã đã cơ hồ biến mất ở rồi ánh mắt bên trong. Đáng chết, còn kém một điểm, Mạc Nhạc dậm chân một cái, cực không cam tâm, kia tự bảo to con, bất kể có phải hay không là thiên tướng, chiến công đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Bây giờ Cổ Nguyệt tiên tử lại chạy thoát, hắn lần này nhọc lòng bỏ bên dưới cái bẫy, có thể nói một điểm chỗ tốt không có mò được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN